Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, thủ tiêu tối tăm như vậy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ đưa mắt rơi vào tối tăm như vậy. Trên mình, cái này làm cho tối tăm như vậy nheo mắt, phòng bị lui về phía sau thân thể, không tò mò hỏi. Ngươi làm gì? Ánh mắt gì? Lại đánh ta cái gì chủ ý? Ngươi ngu si à? Một người đàn ông, ta có thể đánh ngươi cái gì chủ ý? Ngươi cả ngày không có sao mang một mặt nạ mù được nước gì? Cho ta hái được. Hạ Vũ nói, tối tăm như vậy lắc đầu một cái. Quả quyết cự tuyệt, không hái. Đầu ngươi có phải hay không có vấn đề? Cái này bức trang phục và đạo cụ kẻ ngu đều biết ngươi thân phận. Biết ngươi là ám bộ thành viên. Cây to gió lớn, ngươi đem mặt nạ hái được. Lộ ra hình dáng, ngược lại là an toàn. Hạ Vũ lời nói không khách khí. Lên tiếng trực tiếp một chút minh ám như vậy tình cảnh. Phải nghe mình, đối với lần này, tối tăm như vậy trong lòng mặc dù kháng cự. Bởi vì là Hạ Vũ nói đều là đúng. Mình bộ dáng này, đi ở trên đường chính. Quay đầu trước tiên tuyệt đối không thấp. Hơn nữa cái này trang phục và đạo cụ là ám bộ thành viên tiêu phối. Quá mức chói mắt, huống chi ở tổ hành động đặc biệt. Tất cả ám bộ thành viên đều là mang mặt nạ thi hành nhiệm vụ. Lẫn nhau biết đối phương hình dáng người. Người đứng đầu cũng đếm tới đây. Cho nên nói. Tối tăm như vậy cũng biết mình bây giờ tháo xuống mặt nạ. Tình cảnh mới là an toàn nhất. Bất đắc dĩ, tối tăm như vậy lằng nhằng đem mình mặt nạ tháo xuống. Để cho Khương Phàm bọn họ hiếm lạ không dứt. Đều là bản năng hiện lên một cổ người đàn ông cảm giác nguy cơ. Liền liền Hạ Vũ vậy sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, người đợi một chút, vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi. Ngươi tháo xuống mặt nạ bị thương phong hóa à? Khốn kiếp, ngươi lớn lên cái bộ dáng này, mới có tổn thương phong hóa đâu. Tối tăm như vậy, cắn răng nghiến lợi nói. Thật ra thì, làm hắn tháo xuống đen trắng mặt nạ lúc này Hạ Vũ vậy giật mình trong lòng. Âm thầm cục cục, tên này vậy quá đẹp trai. Ngũ quan đường danh rõ ràng, lồi lõm cảm 10 phần. Hơn nữa mày kiếm mắt sáng, đao tước cao ngạo gò má, một đôi hơi có vẻ mỏng nhỏ môi, trong lơ đãng tràn đầy một tia lạnh lùng ý, nhất định chính là một cái ngẫu tượng phái cao lãnh nam à. Có một người như vậy cuộc sống ở bên người, khó trách Hạ Lợi bọn họ cảm giác được không thoải mái đây. Hắn và Khương Phàm hai người vốn là lưu manh, hôm nay hơn nữa tối tăm như vậy. Ngày sau coi như cấu kết với muội tử, bằng vào tối tăm như vậy bộ dáng kia, sau này vậy không bọn họ phần à? Tình cảnh nhất thời có chút hơi lúng túng. Khương Phàm và Hạ Lợi nhất trí bài xích tối tăm như vậy cái này cao lãnh nam. Mà tối tăm như vậy cũng là một gân, cùng bẩm sinh tới cảm giác kiêu ngạo, để cho hắn dậy trận và Khương Phàm hai người bài xích khí thế. Đối chọi tương đối gay gắt, thẳng đến Ninh Duẫn Nhi ăn mặc hàn bản kiểu mới trang phục nữ on lễ phục đi ra. Hạ Vũ ngay tức thì nhìn mắt chừng chó ngây ngô, không nghĩ tới nàng cũng biết như vậy thục nữ lối ăn mặc. Ống gây áo sấn thoái thác nàng mảnh khảnh cánh tay ngó sen. Thùy bị phạm toàn thể khí chất, để cho nàng nhìn như điềm đạm nho nhã, xinh đẹp nho nhã. Nhiều một phần lý tính hơi thở, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi âm thầm chép miệng. Lẩm bẩm, nếu không phải các người ngày ngày đánh ta, người không biết thật đúng là lấy là các người là gì thùy mị đâu. Từng cái gia đình bạo lực người, thật không biết xấu hổ mặc như thế quần áo. Ngốc qua người lại đang lẩm bẩm gì chứ? Hoa, anh đẹp trai này là ai à? Ninh Duẫn Nhi biết còn hỏi kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên trong lòng đã đoán được tối tăm như vậy đã lấy xuống mặt nạ. Nhưng không nghĩ tới tối tăm như vậy sẽ đẹp trai như vậy khí. mà tối tăm như vậy, đặc biệt lên đường làm ra một cái thân sĩ lễ. Cao lãnh mà là không mất yêu nhã nói, đa tạ mỹ nữ tán dương, không bằng chúng ta kết bạn, cùng chung trước đi tham gia hôn lễ như thế nào? Vô cùng vinh hạnh, Ninh Duẫn Nhi nâng lên thiên nga vậy kiêu ngạo cổ, quét Hạ Vũ một cái, lại có thể cùng tối tăm như vậy cùng đi. Cái này thiếu chút nữa đem Hạ Vũ khí oai lỗ mũi. Ngay trước mình mặt, lại có thể đem mình nữ phiếu đoạt đi. Tối tăm như vậy, tên này thật là quá đáng. Đây quả thực và bảo anh cường người môi giới, là một vậy mặt hàng à. Ăn cây táo, rào cây sung, dòm ngó du chị dâu, mưu đồ gây rối à. Đối với lần này, Hạ Vũ hận được hàm răng ngứa ngáy. Khương Phàm ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, sát khí mười phần, tiểu ca, đợi một hồi ta thừa dịp bình yên không chú ý, thủ tiêu hắn chứ, đừng làm ẩu, tối tăm như vậy bây giờ thương thế không nhẹ, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, mới vừa rồi ta lần nữa từng bước ép sát, đả kích hắn cao ngạo, hắn cũng chỉ là và ta đùa giỡn một chút miệng lưỡi, mà không động thật giận. Tên này cũng không tệ lắm. Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Nhìn ra Ninh Duẫn Nhi bất quá là hướng chứng minh mình. Nàng cũng có người muốn cướp. Một chàng đều biết đùa giỡn thôi. Còn như tối tăm như vậy tên này. Hạ Vũ mới vừa rồi mở đồng thuật. Lúc này trực tiếp nhìn lướt qua hắn tình trạng thân thể. Phát hiện đặc biệt không ổn. Đừng xem tên này thần khí mười phần. Một bộ cao ngạo cảm, toàn thể nhìn như hoàn hảo như lúc ban đầu, không có một chút vết thương. Thật ra thì hắn ngũ tạng lục phủ, còn có kinh mạch đều có tổn thương. Đây chính là ám kình võ tu chiến đấu chỗ đáng sợ. Bề ngoài nhìn như đặc biệt sức khỏe, nhưng bị thương đều là nội thương. Đến khi bề ngoài ra xuất hiện khác thường. Vậy đã nói rõ tự thân nội thương đã đến dược thạch không tháo đến nước. Cái này thì giống như ăn mòn nhiều năm ống thép. Từ bên trong ăn mòn, bên ngoài ngươi căn bản không nhìn ra. Nhưng một khi ăn mòn đến bề ngoài, lộ ra một chút gì xét lúc này thật ra thì bên trong ở tự thân đã sớm bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ cần hơi dùng sức, một cái người lớn cũng tách không cong ống thép. Sẽ bị một cái đứa bé tùy tiện vỗ gảy. Cho nên nói, đừng xem tối tăm như vậy bây giờ rất hăng hái. Hắn tự thân tình trạng chính hắn rõ ràng. Nếu không chữa trị, thương thế còn sẽ kéo dài trở nên ác liệt. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ gõ, buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười. Chữa bệnh cứu người là mình chuyên nghiệp và tối tăm như vậy mặc dù là ám bộ thành viên. Ngày thường nghiêu khí không được, rơi vào trên tay mình bảo đảm để cho hắn phục thiếp thiếp. Lập tức, Hạ Vũ thấy Lâm Đình Hàm từ bên trong căn phòng đi ra. Lại có thể ăn mặc màu hồng nhạt ống tay áo đầm. Bao quanh gắng gượng đúng dịp cái mông, lộ ra trắng như tuyết lớn chân dài. Cất bước đi tới cửa, cái này làm cho Hạ Vũ mau hộc máu. Buồn bực mấy cái này cô nàng làm gì vậy? Ăn mặc nhìn như có chút khác thường à? Chỉ một cầm Lâm Đình Hàm tới nói đi. Căn bản chính là một tính lãnh đạm. Ngày thường vậy trong trẻo lạnh lùng khí chất cách hai dặm. Mình cũng có thể cảm giác được thân thể mềm mại. Tản ra lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương. Hôm nay nàng lại có thể mặc kiện màu hồng nhạt ống tay áo đầm. Muốn chơi cái gì? Chẳng lẽ muốn đóng vai xinh đẹp tao nhã nữ sao? Cái này nhìn cũng không giống như chuyện kia à? Rõ ràng cao lãnh vừa so sánh với. Bây giờ nhưng bộ dáng này. Đi tới cạnh mình. Thân mật khoác ở mình cánh tay. Hạ Vũ cúi mắt mơ hồ có thể thấy được nàng trong suốt dái tai. Có chút màu hồng. Không biết là quần sắc chiếu. Vẫn là nàng lần đầu tiên mặc loại màu sắc này quần áo. Bản năng có chút không thích ứng. Hạ Vũ cảm giác là lạ. Vậy hồn nhiên không thèm để ý. Nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt suy nhược eo thon. bàn tay khoác lên người ta gắng gượng đúng dịp cái mông phía trên. Còn không có động tác, liền bị hai món lạnh lùng giống như thực chất lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Đình Hàm thanh âm lạnh như băng, đàng hoàng một chút, quản tốt tay ngươi, nếu không liền chặt. Hừ, ta cũng biết, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi, bề ngoài ở ngụy trang, vậy không đổi được ngươi tính lãnh đạm dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.